tình yêu bỗng khát cháy khi ta gần nhau. Từ khi anh đến ấm êm bên đời, trái tim em cuồng say. Hai người ơi, bao lần em mơ đôi ta yêu nhau mãi mãi không rời. Dù ra sao tình em vẫn sẽ như ngày đầu. Giờ xa cách xác thân đi về đâu, tình yêu em chỉ hiến dâng cho người biết đâu mang niềm đau. Và người xa mãi như là chim bao trôi qua trong em để cứ thẫn thờ. Dài khờ kia dành cho em chỉ còn lại nỗi đau mà thôi. Rồi những đêm dài em khóc khi trong phút giây đôi ta chia tay để anh theo người. Tình này đã tan vỡ còn đâu nữa chỉ là thế thôi. Giọt nước mắt còn rơi mãi hay đã héo khô khi chia tay em đã chờ một lời. Mình anh thôi và mình anh thôi làm tim em cháy lên tình yêu. Tình yêu bóng khát cháy khi ta gần nhau. Từ khi anh đến ấm êm bên đời, trái tim em cuồng say. Hai người ơi, bao lần em mơ đôi ta yêu nhau mãi mãi không rời. Dù ra sao tình em vẫn sẽ như ngày đầu. Giờ xa cách xác thân đi về đâu, tình yêu em chỉ hiến dâng cho người biết đâu mang niềm đau. Và người xa mãi như là chim bao trôi qua trong em để cứ thẫn thờ. Dài khờ kia dành cho em chỉ còn lại nỗi đau mà thôi. Rồi những đêm dài em khóc khi trong phút giây ta chia tay để anh theo người. Tình này đã tan vỡ còn đâu nữa chỉ là thế thôi. Giọt nước mắt còn rơi mãi hay đã héo khô khi chia tay em đã cho một lời. Mình anh thôi và mình anh thôi làm tim em cháy lên tình yêu. Đôi ta nay đã cố quên đi thật rồi, mà sao em không quên được người. Hình ảnh như mãi quanh đây, thời gian như không xóa tan đi hết bao yêu thương với người, để lòng em thêm đau vì người xa mãi. Chờ gió nghỉ cháy lên tình yêu.